Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, Tình Lệ Tộc. Dương Trúc cười lạnh, hừ, Tử Thanh Mân, 10 gai mới có thể nở hoa, hắn tuyệt đối không thể làm đến. Bất quá, rất nhanh Dương Trúc dáng tươi cười, chính là ngưng kết, chỉ thấy, chỉ chốc lát sau, Tử Thanh Mân bên trên, thứ 5 gai hiển hiện, cái này. Tất cả mọi người, trong đầu đều là cùng nhau oanh minh, nhường một gốc linh thực tăng lên 100 năm hỏa hầu. Một số người dùng một ít bí thuật, hoặc là phương pháp đặc thù, cũng có thể làm được. Nhưng Cổ Phong nhanh như vậy, liền sinh sinh đem hắn tăng lên 200 năm hỏa hầu. Cái này quả thực chưa từng nghe thấy, mà cũng tại lúc này, cái kia thứ 6 gai hiển hiện. Đám người trừng to mắt, thứ 7 gai. Thứ 8 gai, thứ 9 gai, làm thứ 9 gai hiển hiện thời điểm, toàn bộ Âm Nữ Tông bên này người, trong mắt đều là vô biên hào quang lóe lên. Ban đầu đại gia mặc dù hy vọng Cổ Phong có thể làm được, nhưng dù sao ngay từ đầu Cổ Phong liền không có cách nào nhường Tử Thanh Mân nở hoa. Như vậy đối với Cổ Phong lòng tin cũng là không đủ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Không thể, cái này tuyệt đối không thể. Thứ 9 gai nhất định đã là cực hạn. Dương Trúc trừng to mắt, trong miệng không ngừng nhắc tới. Mà cũng tại lúc này, thứ 10 gai hiển hiện. Tại cái này thứ 10 gai hiển hiện trong nháy mắt. 10 gai trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Hóa thành một cỗ kinh khủng sinh cơ. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cái này Tử Thanh Mân bên trên. Một cái nụ hoa sinh trưởng mà ra. Tiếp theo. Một đóa tử thanh sắc hoa hồng, nở rộ tại mọi người trước mắt, 10 gai, nở hoa, ngàn năm hỏa hầu, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, một gốc vẻn vẹn 300 năm hỏa hầu Tử Thanh Mân, lại bị Cổ Phong sinh sinh tăng lên tới ngàn năm hỏa hầu. Nhường hắn nở hoa, cái này giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dương Trúc bên này Dương Diễm Tinh người, tập thể mộng, Cổ Phong quay người. Nhìn về phía cái kia ngốc trệ Chi Lan, cười nhạt một tiếng, tuế nguyệt có thể sinh hoa. Hiện tại, ngươi có thể hiểu. Chi Lan, gật gật đầu, trong mắt tôn kính tâm ý, vô pháp che giấu. Cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, cổ trưởng lão, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử, trong miệng hô to, bọn hắn trong mắt đối với Cổ Phong sùng bái. Đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Ngươi đây là cái gì tiên thuật? Dương Trúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Mở miệng, hắn cho tới nay, đều chuyên chú vào bồi dưỡng linh thực. Có thể tưởng tượng, nếu như Cổ Phong loại này tiên thuật hắn học được. Vậy sau này hắn đem bồi dưỡng ra vô cùng phẩm cấp cao linh thực. Thuật này, ta cũng là vừa mới cảm ngộ. Tạm thời gọi thôi sinh thuật đi. Cổ Phong nhạt nói. Thực tế bên trên, tại Cổ Phong cảm ngộ bên trong, cái này cái gọi là thôi sinh thuật, chính là tuế nguyệt ý cảnh, ba loại biến hóa một loại, tuế nguyệt gia tốc, dùng gai biến hóa, tự nhiên nhường Tử Thanh Mân gia tốc sinh trưởng, niên đại tăng cao, vừa mới cảm ngộ, đầy ý là, chính mình sáng tạo, tất cả mọi người trong đầu càng thêm oanh minh, đại gia vốn cho rằng, cái này tiên thuật, là Cổ Phong từ chỗ khác chỗ học được. Không nghĩ tới. Cái này hẳn là hắn chính mình sáng tạo tiên thuật. Hắn thiên tư cường đại. Đã để người khó có thể tưởng tượng. Lão tử có chơi có chịu. Cái này tiểu nương môn. Chính mình giữ đi. Dương Trúc cắn răng mở miệng. Âm Nữ Tinh bên này đám người. Trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Không có chém giết. Chính là ung dung đem Dương Diễm Tinh người xua đuổi. Loại chuyện này, tại trước kia có thể là chưa từng có. Các ngươi đều bại bởi cổ trưởng lão. Còn không mau cút đi. Yểu điệu nhìn về phía Dương Diễm Tinh đám người. Mở miệng, ha ha, chúng ta hôm nay, có thể không chỉ là vì Chi Lan cô nương một người đến đây. Dương Hùng nghe xong, cười lạnh mở miệng, lập tức nhìn về phía Dương Hầu. Dương Hầu trực tiếp bước ra một bước. Mở miệng, Thu Thủy cô nương. Còn xin ra gặp một lần. Nghe đến lời này, đại gia ánh mắt lúc này biến đổi. Giờ khắc này, Hồng Diệp cùng Thu Thủy. vừa vặn nghe tin từ nơi xa bay tới. Thu Thủy khắp khuôn mặt là thương cảm tâm ý, bước ra một bước, nhìn về phía Dương Hầu lãnh ngữ. Ta không biết ngươi. Ha ha, Thu Thủy cô nương không biết tại hạ không sao? Tại hạ nhận biết Thu Thủy cô nương. Từ khi lần trước Bách Tinh hội võ về sau, tại hạ chính là đối với Thu Thủy cô nương nhớ mãi không quên. Hôm nay đặc biệt đến cầu thân, còn thỉnh cô nương thành toàn. Dương Hầu trực tiếp mở miệng cười nói. Cái này một thoáng, tất cả mọi người sắc mặt đều là âm trầm. Thế gian đã như vậy bi thương, ta như thế nào lại tin tưởng tình cảm? Ta đời này là sẽ không xuất giá. Thu Thủy trước mắt yêu thương, mở miệng nhạt nói. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Dương Hầu cười lạnh. Dương Diễm Tinh bên này đám người khí thế lần nữa bộc phát. Đối với Cổ Phong, bọn hắn mặc dù hiểu rõ Cổ Phong thần hồn lực lượng mạnh, nhưng luận tu vi, ba người có chiến mã tại người, lại là tiên đạo nhị giai, tự đánh giá Cổ Phong không là đối thủ của bọn họ. Giờ đây như cũ không đem Âm Nữ Tông đám người đặt ở trong mắt. Âm Nữ Tông bên này đám người sắc mặt biến hóa. Giờ đây tông chủ Khách Khanh trưởng lão không ra mặt, bọn hắn xác thực không phải đối phương đối thủ. Mà cho dù tông chủ đám người đến đây, những người trước mắt này phía sau thế nhưng là Dương Khải Thiên, có thể là cả Dương Diễm Tinh, các nàng Âm Nữ Tinh như cũ không phải là đối thủ. Như vậy nhất định phải muốn cái khác biện pháp. Cổ Phong chứng kiến cảnh này, trong lòng mang theo lãnh ý, mà còn không đợi Cổ Phong nói ra, Thu Thủy chính là mở miệng. Thôi, Thu Thủy vừa nói, xuất ra một cái thủy cầu. Thủy cầu này, nghinh phong mà lớn dần, đường kính hóa thành một thước. Chỉ thấy, thủy cầu này bên trong, có vô số ong mật, tại không ngừng bay múa. Cái này ong mật số lượng lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, đại gia mơ hồ có thể thấy được. Thủy cầu này trung tâm chỗ, giống như có một cái hộp nhỏ. Thu Thủy mở miệng, cái này tổ ong thủy cầu, là ta ra đời đời lưu truyền chi vật. Nếu là chân chính yêu ta, muốn cưới ta người, cần cầm tới thủy cầu trung tâm hộp. Việc này đơn giản. Dương Hầu nghe xong, tức khắc mở miệng, điều kiện tiên quyết là, không thể phá hư thủy cầu. Bàn tay nhập thủy cầu về sau, không thể vận dụng mảy may tu vi, không thể tổn thương bất luận cái gì một con ong mật. Chỉ có thỏa mãn lấy bên trên điều kiện, cầm tới hộp người, mới thật sự là yêu ta. Thu Thủy mở miệng, giờ khắc này, Dương Hùng bỗng nhiên ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Thu Thủy, ngươi là Tình Lệ tộc nhân. Tình Lệ tộc, đại gia nghi hoặc, nhìn về phía Thu Thủy, chính là, Thu Thủy nhàn nhạt một câu, vậy mà thật là Tình Lệ tộc, nhị đệ, đây là ngươi một trận cự đại tạo hóa. Dương Hùng nghe xong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đại ca, ngươi nói đều là có ý gì? Dương Hầu nghi hoặc, Tình Lệ tộc, là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay cổ lão chủng tộc một trong. Nghe đồn mạch này sư tổ, là một tên dụng tình sâu vô cùng nữ tử. Nàng lấy chính mình một giọt nước mắt, bắt đầu chủng tộc truyền thừa. Tình Lệ tộc hậu duệ, đều là nữ tử, cũng chỉ có nữ tử mới nắm giữ truyền thừa huyết mạch. Mỗi một cái nữ tử, tại sau khi thành niên, đều chiếm được mẫu thân cấp cho một cái hộp gấm. Cái này trong hộp gấm, nghe đồn là Tình Lệ tộc truyền thừa chí bảo. Dương Hùng mở miệng, lập tức tiếp tục nói. Hộp gấm này, bị đặt ở một cái đặc thù trong thủy cầu, lấy độc ong chúa vây quanh. Nghe đồn chỉ có chân chính yêu cái này nữ tử người, mới có thể chiếu theo lấy hộp gấm quy củ đạt được hộp gấm này. Như không phải thật tâm yêu nhau, tuyệt đối vô pháp lấy được hộp gấm này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người biến hóa, cũng không người nào biết Thu Thủy vẫn còn có như vậy thân phận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.